Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337 biến mất ký ức. Ở Assassin Brotherhood, mấy hạng công tác toàn bộ tiến vào quỹ đạo. Cũng cấp tất cả mọi người phân phối có thể vội nửa năm nhiệm vụ sau. Bella lúc này mới phản hồi Los Angeles, kế tiếp còn phải cho Natasha tiến hành virus cường hóa. Còn muốn chuyên tâm với chính mình học tập. Bella còn chuẩn bị cùng nữ tiến sĩ 66 xứ. Nhìn xem có thể hay không làm chính mình hỗn đến Monarch đi, vội a. Tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nàng cần thiết nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ở trong nhà. Bella cùng Natasha vẫn là thực chú ý. Hai người nhiều lắm chính là ở cái bàn phía dưới kéo nắm tay. Cho nhau dùng mũi chân đi cọ đối phương gan bàn chân. Charlie một lòng một dạ đều ở thai phụ trên người. Căn bản không chú ý các nàng động tác nhỏ, kỳ thật lấy lúc này Bella tài lực. Đi ra ngoài mua phòng dư giả, mua một bộ 100 vạn phòng ở California kia 1% bất động sản thuế nàng hoàn toàn gánh vác đến khởi, cùng nhau quá hai người thế. Giới, này thật tốt a. Nhưng cố tình Natasha chính là như vậy một cái thích theo đuổi kích thích người. Bella chỉ có thể nhân nhượng, Charlie ở chiếu cố thai phụ. Trên bàn cơm chỉ có Bella cùng Natasha hai người, Bella một bên uống sữa bò. Một bên dùng tiếng Nga hỏi. Hi, đồng chí, ngài biết Stalingrad ở đâu sao? Ta trên bản đồ thượng tìm không thấy nó. Natasha ẩn nấp mà đạp nàng một chân. Này đề cập đến hai người chi gian một cái tên là họa bản đồ, trò chơi, Bella cho rằng trò. Chơi này đối với địa lý tri thức nắm giữ phi thường có trợ giúp. Mà Natasha làm tinh nhuệ đặc công. Địa lý cần thiết thuần thục nắm giữ. Ba hoa. Natasha lo chính mình uống nước trái cây. Ăn một cái mỏng bánh rán. Lại ăn vài khối thịt xông khói. Nàng một bên ăn một bên phát ra thực mỹ vị thanh âm. Thèm đến Bella đầy mặt rối rắm. Nàng cũng tưởng ăn nhiều. Nhưng gần nhất vẫn luôn tại thế giới các nơi khi không chung người bay. Pháp sư lại là cái vận động phi thường thiếu chức nghiệp. Hơn nữa trước một đoạn thời gian bị thương. Tàn nhẫn bổ một trận. Hôm trước cân nặng thời điểm phát hiện thể trọng gia tăng rồi gần 4 cân. Lúc này đang ở nỗ lực giảm béo, Bella khắc chế lực vẫn là rất mạnh. Đặc biệt là ở mỹ mạo phương diện này. Uống xong chính mình sữa bò. Nàng tiện tay khuỷu tay chống mặt bàn. Đôi tay thác cằm. Ánh mắt dại ra mà nhìn Natasha ăn cơm, đang lúc nàng phát ngốc thời điểm. Sakura Dragon từ trong phòng ngủ tham đầu tham não mà lưu ra tới, Bella ngàn dặn dò. Vạn dặn dò, làm nàng ngàn vạn đừng ở ba ba mụ mụ trước mặt xuất hiện. Sakura Dragon xem phim hoạt hình càng xem càng ngốc. Hiện tại đã quên mất chính mình ẩn thân thiên phú. Lúc này liền lén lút mà chạy ra, nàng đầu tiên là cùng Natasha chào hỏi. Lúc sau giơ di động, hạ giọng, tiểu bối, có ngươi điện thoại, Bella biểu tình cùng cô Đắc không sai biệt lắm. Nàng mộc mộc hỏi, ai a, người đánh dấu chính là chó rừng tiến sĩ, lắc lắc đầu. Bella có chút lười biếng mà tiếp nhận điện thoại. Nàng kia nghiêng đầu tiếp điện thoại sườn mặt làm Natasha nhịn không được liếm liếm môi. Cứ việc ngoài miệng vẫn luôn không thừa nhận. Nhưng Natasha càng ngày càng thích Bella trên người cái loại này làm người say mê khí chất. Ân, hành, ta đã biết, Bella bên này thực mau cúp điện thoại, nhưng thật ra không gì đại sự. Là Warren tiến sĩ thực nghiệm khuyết thiếu một loại công nghiệp nguyên liệu. Thúc giục nàng chạy nhanh đi mua, nàng ân ân a a mà cúp điện thoại. Không đến 2 phút thời gian, Harrow bác sĩ lại gọi điện thoại tới. Thúc giục nàng đi đặt hàng một đám chữa bệnh thiết bị, lúc sau nàng bên này điện thoại liền vang cái. Không ngừng, có phụ trách lôn khí quan người dò hỏi nàng khách hàng khi nào tới làm phẫu thuật. Có đội trưởng đội bảo an nói hôm nay bắt giữ đến một cái bị nghi ngờ có liên quan trộm cướp thương. Nghiệp cơ mật gián điệp, còn có các loại lung tung rối loạn việc vặt vãnh. Đem nàng một cái tốt đẹp sáng sớm toàn rào thất bại, mãi cho đến ăn xong cơm sáng. Nàng điện thoại còn không có đánh xong, Sakura Dragon không muốn hồi phòng ngủ. Lúc này liền ghé vào nàng đầu vai ngủ, ngươi cái kia công ty hẳn là tìm một cái người phụ trách tới. Làm này đó cụ thể công tác, ngươi chỉ cần nắm chắc đại phương hướng là được. Natasha nhỏ giọng cho nàng đề kiến nghị, Bella, thực phiền não mà thở dài. Nào có dễ dàng như vậy a? Đáng giá tín nhiệm, còn phải có năng lực người quá ít. Chỉ có thể ta chính mình vất vả một ít, nàng trong đầu mơ hồ hiện ra một cái ấn tượng. Chính mình như vậy lười người. Vì cái gì không cho Wayland công ty tìm một cái phụ trách các phương diện công tác tổng tài đâu? Sở hữu điện thoại đều tìm chính mình. Này nhiều phiền toái a. Trước kia chính mình là như thế nào làm đâu? Giống như không nhiều như vậy điện thoại tìm chính mình. Ý niệm tới nhanh, đi cũng nhanh. Một cái hoảng hốt thời gian liền biến mất. Ăn xong cơm sáng, hai người đơn giản thu thập một phen. Natasha phải về phòng đi xem một phần văn kiện bí mật. Bella tắc muốn đi ra cửa thăm một vị bằng hữu, nhưng ở nàng sắp ra cửa thời điểm, nàng lại ngây ngẩn cả người, bao cầm lấy tới, giày cũng mặc vào, nhưng nàng ngơ ngác đứng ở cửa. Trong lúc nhất thời phi thường trần trờ, chính mình nguyên bản muốn đi làm gì tới? Hình như là đi xem một cái bằng hữu, thăm ban, chính mình cái kia bằng hữu hẳn là ở đoàn phim. Nhưng nàng đột nhiên nhớ không nổi cái kia bằng hữu tên cùng diện mạo. Chính mình thực sự có cái này bằng hữu sao? Nàng lại đi trở về nhà ăn, đầy mặt nghi hoặc mà ngồi vào ghế trên. Natasha kỳ quái mà nhìn nàng, Sakura Dragon cũng rất kỳ quái. Cố ý từ đầu vai bò ra tới. Tiểu bối ngươi làm sao vậy? Còn không có ăn no sao? Bella trước mắt xuất hiện đại lượng bóng chồng. Nàng nhìn Sakura Dragon, này bộ phận ký ức chậm rãi trở nên ngưng thật lên. Ta đột nhiên đã quên hôm nay mục đích. Ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta không phải muốn đi xem Sadako sao? Nàng hôm nay có xuất diễn. Sakura Dragon nhìn Bella, làm một cái thực kinh ngạc biểu tình. Hôm nay ra hỏa này như thế nào ngây ngốc? Sadako. Bella trong đầu trước hết hiện ra tới vẫn là kiếp trước ký ức. Vẫn là cái kia từ giếng ra bên ngoài bò bạch y nữ quỷ. Căn bản không nghĩ tới này, người cùng chính mình có quan hệ gì, Sadako. Nàng biểu tình càng thêm mê mang, Sakura Dragon đầu tiên là kỳ quái. Lúc sau liền thở phì phì mà nhảy đến trên bàn. Vươn một con tay nhỏ chất vấn nàng. Tiểu bối, người liền Sadako đều đã quên. Nàng không phải chúng ta bằng hữu sao? Trà nữ, Natasha cũng lòng đầy căm phẫn mà cường điệu một lần. Trà nữ, nàng hoàn toàn không biết người này. Nghe tên như là cái Nhật Bản nữ nhân. Trong lòng ý niệm nhanh chóng chuyển động. Xem Bella ánh mắt liền ẩn ẩn có chút không tốt lên. Bella cúi đầu trầm tư. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Sadako tên này cho nàng ấn tượng còn tính quen thuộc. Tuyệt đối không ngừng kiếp trước về điểm này ký ức. Không đúng. Không đúng. Ta ký ức có vấn đề. Nàng sinh mệnh trình tự so ra kém Sakura Dragon loại này thần tính sinh vật. Nhưng linh năng làm nàng đối ngoại giới phản ứng luôn luôn tương đối mẫn cảm. Một chút rất nhỏ biến hóa là có thể khiến cho tâm hồ gợn sóng, quay lần bận rộn sự vụ. Chính mình kia tựa hồ cũng không tồn tại bằng hữu. Đều làm nàng tâm sinh ra hoài nghi, Sakura Dragon trừng mắt một đôi mắt to. Tựa hồ cảm thấy Bella ngu si bộ dáng thực hảo chơi, Bella minh tư khổ tưởng. Dựa vào một chút dấu vết, nàng thực mau trở về nhớ tới cùng 006 tương quan sự. Di động của nàng đêm qua xác thật nhận được một cái điện thoại. Bất quá quá vây, liền không tiếp, hết chương.